Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1092, phần thưởng phong phú. Góc truyện audio.com. Bumblebee cầm lên súng laser. Phanh phanh phanh, mấy đạo chùm sáng bắn về phía Leschim. Leschim bị bức lui. Diệp thần huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian rút lui. Ta yểm hộ ngươi. Được rồi, Diệp thần nhẹ gật đầu. Trực tiếp phát động xe hơi tiến nhập trùng động. Bạch quang lóe lên. Diệp thần về tới hiện thực thế giới. Ban đêm nước ngoài. Vô cùng quạnh quẽ. Diệp thần mở ra SUV về tới hiện đại thế giới. Chuyện mới vừa phát sinh. Diệp thần cảm giác mình phảng phất tại giống như nằm mơ. Đây cũng quá huyền ảo đi. Chính mình vậy mà tiến nhập Transformer thế giới. Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng tiểu hình mini người máy. Bách biến kim cương số 1. Diệp thần trong hòm item xuất hiện một cái vô cùng đáng yêu tiểu robot. Ta như thế nào khống chế hắn? Diệp thần hiếu kỳ hỏi. Mini người máy sẽ chủ động liên tiếp ký chủ sóng điện não. Tiếp nhận chủ nhân khống chế. Nháy mắt sau đó. Diệp thần tự hồ cùng bách biến kim cương liên tiếp cùng một chỗ. Người máy kia xuất hiện ở diệp thần trước mặt. Chủ nhân ta có thể biến thành bất kỳ bộ dáng. Diệp thần nghe được người máy biết nói chuyện. Cũng là phi thường tò mò. Vậy ngươi biến thành đồng hồ dáng vẻ đi. Không có vấn đề. Răng rác, người máy trong nháy mắt liền biến thành một cái đồng hồ. Đeo ở diệp thần trên tay. Đậu phộng. Nghiêu bức như vậy, Diệp thần thông qua sóng điện não, hiểu rõ người máy dáng vẻ. Cái người máy này quả thực quá nghiêu bức. Hắn chẳng những có thể lấy biến hình, còn có thể thao tác xe hơi, máy bay, tăng chờ điều khiển công cụ. Thậm chí người máy có thể hóa thân thành các loại đồ vật tiến hành dò xét. Không chỉ có như thế, cái người máy này vẫn là một cái siêu cấp hacker. Quảng cáo. Có thể xâm nhập các loại mạng lưới thu hoạch diệp thần muốn mạng lưới tư nguyên. Mà lại cái người máy này có thể phát xạ laser. Diệp thần thao tác người máy tiến vào bất kỳ một cái nào không gian. Diệp thần cũng có thể thu hoạch được người máy sự nghiệp. Biến thành một cây dao găm. Răng rác, người máy trong nháy mắt. Biến thành một cây sắc bén dao găm. Quá nghiêu bức, Bumblebee thật quá ra sức. Người về sau thì kêu làm tiểu trắng đi. Như thế nào? Cảm ơn chủ nhân ban tên cho. Bình thường. Người thì biến thành đồng hồ đeo tại trên tay của ta đi. Không có vấn đề. Răng rác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Người máy trong nháy mắt biến thành một cái đồng hồ điện tử. Đối với hệ thống cái này khen thưởng. Diệp thần vừa lòng phi thường. Có cái này nghiêu bức bách biến kim cương. Đối với hắn thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Át chủ bài phi công kỹ năng. Diệp thần trong đầu trong nháy mắt. Tràn vào vô số tri thức tùy tiện. Những thứ này đều là liên quan tới máy bay điều khiển các loại kỹ thuật. Diệp thần hiện tại có thể điều khiển các loại máy bay. Thậm chí ngay cả máy bay chiến đấu điều khiển đều không có vấn đề. Quá nghiêu bức, máy bay điều khiển, đối với Diệp thần tới nói cũng là một cái vô cùng trọng yếu kỹ năng. Kỹ nhiều không ép thân, đặc biệt là Diệp thần đi máy bay ở trên trời. Thủy chung không vững vàng. Dù sao, đem sinh mệnh giao cho người khác cảm giác không phải rất thoải mái. Nhưng là có cái này kỹ năng. Diệp thần thì sẽ không sợ, không nghĩ tới, lần này chuyển phát nhanh, Diệp thần vậy mà thu được nhiều như vậy chỗ tốt, Diệp thần trong lòng nhịn không được mừng thầm, nhìn đồng hồ, Diệp thần quyết định trở lại khách sạn, Diệp thần lái xe tải trên đường phi nước đại, không thể không nói, Hùng Quốc đường cái chẳng những rộng lớn, mà lại xe còn thiếu, hai bên đường là khu rừng rậm rạp, Diệp thần biết, Hùng Quốc rừng rậm thế nhưng là cùng Hoa Quốc rừng rậm không giống nhau. Trong rừng rậm có không ít mãnh thú. Đúng vào lúc này, Sau lưng đột nhiên truyền đến nổ thật to âm thanh. Đó là một chiếc ly can xe đua. Bất quá cùng mình chiếc kia ly can khác biệt. Chiếc xe sport kia trên thân xe khảm đầy kim cương. Đậu phộng, đây cũng quá ngưu bức. Chiếc xe này ở dưới ánh trăng. Quả thực thì giống như một đạo sáng chói tia chớp. Không nói những cái khác. Trên thân xe những thứ này kim cương. Chỉ sợ cũng giá trị quá trăm triệu đi. Diệp Thần nghe nói Hùng Quốc kẻ có tiền so Ả Rập kẻ có tiền còn muốn có tiền. Hôm nay, Diệp Thần thật đúng là bản thân trải nghiệm một lần. Lúc này thời điểm, đằng sau xuất hiện mấy chiếc xe Hummer. Đem chiếc kia kim cương xe bức ngừng. Cửa xe mở ra, trên xe đi xuống 10 cái dáng người khôi ngô tráng hán. Những người này mặc lấy tây phục đeo kính đen. Vô cùng ngưu bức. Diệp Thần sửng sốt một chút. Những người này không phải là kẻ cướp muốn cướp bóc chiếc này chủ nhân của xe đi. Cái này chủ nhân của xe. Quá chát nhãn. Liền xem như bị kẻ cướp bắt cóc. Cũng vô cùng bình thường. Thế nhưng là, Diệp Thần nghe được song phương đối thoại. Liền biết mình hiểu lầm. Tiểu thư, cùng chúng ta về nhà đi. Đã trễ thế như vậy. Quá không an toàn. Ta mới không cần trở về. Ly can trong xe. Một cái vóc người yêu diễm nữ tử xuống xe. Diệp Thần nhìn đến nữ hài. Trong lòng giật mình. Cô gái này thật quá đẹp. Tóc màu vàng. Xanh biếc mắt to. Mặc lấy một thân váy ngắn. Dài nhỏ chân trắng. Tản ra để nam nhân hít thở không thông dụ hoặc. Đây là Diệp Thần thấy qua miệng xinh đẹp phương Tây nữ hài. Nữ hài muốn tránh thoát mấy cái bảo tiêu. Cha mẹ ngươi thả ta ra. Ta mới không cần trở về. Thêm qua cái kia heo mập. Diệp Thần lúc này mới nghe rõ. Nguyên lai cô gái này là đào hôn. Hừ, ông trùm dầu mỏ không tầm thường à. Nhà chúng ta vì cái gì nhất định muốn làm bọn hắn vui lòng gia tộc. Còn muốn đem ta gả cho bọn hắn nhà hòa thuận như heo nhi tử. Nữ hài vô cùng mạnh mẽ, lại đá lại đánh, Diệp Thần lắc đầu, xem ra lại là một cái bị gia tộc làm thành vật hy sinh đáng thương nữ hài. Quảng cáo, Diệp Thần quay người chuẩn bị rời đi. Loại chuyện này, tại các đại gia tộc quá thường gặp, Diệp Thần cũng không muốn quản loại này nhàn sự. Nếu như nhìn thấy một cái mỹ nữ Diệp Thần đều phải giúp bận bịu, vậy chẳng phải là muốn bị mệt chết. Diệp Thần vừa mới rời đi. Đột nhiên trong rừng truyền ra rít lên một tiếng âm thanh. Sau đó trong rừng rậm đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. Trong bóng tối, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Theo hắc ưng đi ra, một cỗ gió tanh đánh tới. Diệp Thần nhìn đến đi ra đồ vật. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Lại là một mực Siberia hổ. Cái này hổ đã trưởng thành. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bảo tiêu cùng tên kia mỹ nữ. Loại động vật này, tại Hoa Quốc chỉ có vườn bách thú mới có thể nhìn đến. Nhưng là Hùng Quốc bởi vì bảo vệ môi trường tương đối tốt. Tăng thêm người ở thưa thớt. Loại động vật này thường xuyên ẩn hiện tại vùng rừng rậm như thế này đường cao tốc hai bên. Mấy cái bảo tiêu nhìn đến cái này Siberia hổ cũng giật nảy mình. Siberia hổ, giống như có lẽ đã đói bụng, thấy được đám người này, lập tức đem bọn hắn trở thành điểm tâm. Ngao, Siberia hổ cuồng kêu một tiếng sau đó xông về mấy người. Mấy cái bảo tiêu lúc này thời điểm lấy lại tinh thần. Bảo hộ tiểu thư, thế nhưng là cái này mãnh hổ quá hung mãnh. Một chảo một cái, đem ngăn cản bảo tiêu trực tiếp đánh bay. Trong nháy mắt. Cái kia mãnh hổ đã vọt tới trước người của cô gái. Mở ra miệng to như chậu máu. Mỹ nữ bị dọa sắc mặt trắng bệch. Trong nội tâm nàng vô cùng ủy khuất. Nàng mới 18 tuổi. Còn chưa có bạn trai. Còn không có cùng nam sinh dắt qua tay. Nếu như thế bị lão hổ ăn. Đời này cũng quá uất ức. Có điều nàng biết. Có lẽ cũng là mệnh. Mỹ nữ nhìn lấy lão hổ mở ra miệng to như chậu máu. Đành phải nhắm mắt lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.